Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1569, sai lầm thời gian. Trống trải sân nhỏ, bình an thính đường, cùng Lâm Lang đảo hỗn loạn chỗ khác biệt. Từ ngôn vị trí bình tĩnh đến âm thanh đều không. Nhìn lấy tản mát mặt đất mảnh gỗ vụn, từ ngôn lông mày phong khóa chặt. Hắn dự cảm đến Đồ Thanh Trúc sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh giết. Nếu như đối phương quả nhiên là thông thiên hà ngọn nguồn huyết sắc ma ảnh. Trốn qua hóa vũ thôn sát không khó lắm. Trận nói lực lượng không cách nào khống chế. Đây cũng là từ ngôn bất đắc dĩ địa phương. Nếu là sớm biết đạo đại trận lại ở thời khắc mấu chốt sụp đổ. Hắn tất nhiên sẽ từ bỏ hoa thường tại hiên viên bình thậm chí tiên oa oa. Mà toàn lực đánh giết Đồ Thanh Trúc, tuy nói tính sai một lần, từ ngôn cũng bởi vậy đạt được một cái kết luận Đồ Thanh Trúc thân phận cơ hội. Nếu như Đồ Thanh Trúc không chết, như vậy hắn liền nhất định cùng huyết sắc ma ảnh có quan hệ. Chỉ có ngôn thông thiên địch nhân vốn có, mới có thể ôm vào hóa vũ trong miệng chạy trốn năng lực. Đủ loại dấu hiệu, khiến cho từ ngôn càng thêm hoài nghi Đồ Thanh Trúc cùng Tuyết Sơn chủ nhân liên quan. Dùng cái này tiếp tục suy tính, đối phương xuất hiện tuyệt không phải nhằm vào hắn từ ngôn, mà là châm đối với ngôn thông thiên tàn hồn. Trốn vào hỗn nguyên bình không chỉ ngôn thông thiên ác niệm tàn hồn, còn có sư phụ, có hồng nguyệt, có địch nhân vốn có. Chấm ngoặc kép, từ ngôn thấp nói hiện ra một cỗ lạnh lạnh, từ nói vậy nói ra, thông thiên tiên chủ địch nhân vốn có, là ai? Tiên chủ địch nhân có rất nhiều. Nhân tộc bên trong cao thủ, yêu tộc bên trong trí cường, còn có ma tộc bên trong đế vương. Người gác đêm bóng dáng từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến. Khom người đáp nói, hận nhất ngôn thông thiên, là cái nào? Từ ngôn trầm giọng hỏi, ma đế, vân thiên quân, người gác đêm không chút do dự nói ra đáp án. Chính như từ ngôn đoán trước, hận nhất ngôn thông thiên, quả nhiên là ma tộc cái vị kia người mạnh nhất. Quả nhiên là hắn, người có thể thấy được qua ma đế. Từ ngôn lông mày phong khóa càng chặt hơn. Gặp một lần, ma đế đã từng đến trong phủ làm khách, cùng tiên chủ chuyện trò vui vẻ. Bề ngoài cùng nhân tộc cũng giống như nhau. Biết được ma đế đã từng tới Lâm Lang đảo. Từ ngôn lông mày phong thông suốt nhất động. Từ nói, Vân Thiên Quân, Đồ Thanh Trúc, bọn hắn quả nhiên là cùng một người. Nếu không Đồ Thanh Trúc vì sao muốn câu ra dạ nhãn? Hắn rõ ràng là nghĩ đến chỗ này phủ đệ, khống chế hộ đảo đại trận. Nheo cặp mắt lại, từ ngôn trong đôi mắt chợt hiện xảy ra nguy hiểm châm mang. Lấy hắn suy đoán, ngôn thông thiên vẫn lạc, có thể là cùng địch nhân vốn có tử chiến chỗ tạo thành. Càng có khả năng hai người đồng quy vu tận, ngôn thông thiên tàn hồn túc nhập hỗn nguyên bình về sau. Ma đế vân thiên quân tàn hồn cũng truy tung mà đến. Lúc này mới có mộc lão nghe nói cái kia cười lạnh một tiếng. Một trận phát sinh ở cửu trọng thiên ác chiến. Kết quả hai vị nhân gian giới đỉnh phong trí cường song song mất mạng. Như thế kết cục thật là khiến người bóp cổ tay. Bất quá loại này thôi toán vẻn vẹn từ ngôn suy đoán. Có phải là thật hay không trả lại tại hai chuyện. Tuệ ảnh phân hồn chi pháp. Sau cùng cáo chi ngôn thông thiên, xem ra ngôn thông thiên vẫn lạc lúc hẳn là vận dụng lão hòa thượng phân hồn pháp môn. Phân ra thiện ác tàn hồn, ta đến hỗn nguyên bình bên trong, thiện hồn lại đi nơi nào? Mang theo vạn phần không hiểu, từ ngôn trầm ngâm không nói. Nếu là quả thật tồn tại thiện ác song hồn, như vậy ngôn thông thiên nhân cách liền biến thành hai cái. Hoàn chỉnh thần hồn mới tính trọng sinh. Tàn khuyết thần hồn, đến cùng có tính không tán tiên trọng sinh, liền từ ngôn cũng bắt đầu rất nghi hoặc, sư phụ lấy nguyên thần nhập hỗn nguyên bình cứu ta, nói rõ hắn biết rõ ngôn thông thiên vẫn lạc, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, từ ngôn bỗng nhiên kinh ngạc lên, một phần liên quan đến thời gian suy đoán để hắn kinh ngạc không thôi. Không đúng, Trần Vũ giới vạn năm trước trời sinh cửu thải, Đông Thiên đạo chủ phi thăng thời gian. Tại trời sinh cửu thải trước đó, như thế nói đến, lão đạo sĩ tại vạn năm trước liền rời đi nhân gian giới. Ngôn Thông Thiên ra đời thời gian cách nay mới thôi còn chưa tới 3.000 năm. Đảo đi sau khi ngã xuống ngàn năm lâu. Chấm ngoặc kép, sai lầm thời gian trục. Để từ Ngôn càng thêm không hiểu. Ngôn Thông Thiên từ bước vào tu tiên giới đến thành tựu tán tiên. Chỉ dùng 1.000 năm trái phải. Đạo chủ sớm tại Ngôn Thông Thiên ra đời vài ngàn năm trước liền phi thăng. Như vậy Ngôn Thông Thiên sư phụ đến cùng là ai? Vẫn là nói. Đạo chủ tại thu Ngôn Thông Thiên làm đồ đệ thời điểm. Cũng đã là một bộ phân thân hoặc là phân hồn rồi. Ngàn năm thành tựu tán tiên. Ngôn Thông Thiên tu luyện tốc độ có thể xưng kinh người. Nhưng càng thêm kinh người lại là sớm đã phi thăng tiên giới. Vẫn như cụ có thể tại nhân gian giới thu đồ đệ từ đạo viễn. Nhớ tới loại khả năng này. Từ Ngôn cảm thấy không kém quá nhiều. Hỏi người gác đêm. Đối phương liên tục dao động đầu. Người gác đêm chưa thấy qua đạo chủ. Càng không đi qua đạo phủ. Hắn là tại Lâm Lang đảo lên cấp hóa vũ chi cảnh. Tăng thêm quy tộc ưa thích ngủ say thói quen. Người gác đêm tiến giai hóa vũ về sau cơ hồ không có rời đi Lâm Lang đảo. Phi thăng cường giả, còn sót lại phân thân không tính ngoài ý muốn. Thả bên dưới đối với lão đạo sĩ nghi hoặc. Từ Ngôn ngược lại hỏi. Vận khí, người có nghe nói hay không qua Vân Tiên Quân người này? Hồi tiên chủ, lão nô chưa chừng nghe nói. Cùng ma đế Vân Tiên Quân chỉ có kém một chữ Vân Tiên Quân. Thủy chung khiến Từ Ngôn vạn bàn không hiểu. Rõ ràng là nhân tộc cường giả. Hết lần này tới lần khác sáng chế ra ma tộc công pháp. Như thế kỳ nhân thật là khiến người ngạc nhiên. Ma đế Vân Tiên Quân. Khó nói ma đế cùng Vân Tiên Quân có chỗ liên quan. Liên quan đến tán tiên cùng ma đế cái kia chờ cảnh giới cường giả. Từ Ngôn đã không cách nào chính xác thôi toán. Thế là hắn không tại nhiều nghĩ. Ngược lại hỏi sau cùng hỏi thăm. Huyễn Nguyệt cung chủ sư tôn. Là ai? Lâm Tích Nguyệt rời đi. Là Từ Ngôn chỗ khó hiểu nhất. Có lẽ cũng là Ngôn Thông Thiên vẫn là căn do chỗ. Như vậy như thế tính ra. Lâm Tích Nguyệt sư môn truyền thừa liền lộ ra cổ quái. Cổ Tuyên, người gác đêm nói ra một cái xa lạ tục danh. Trầm tư một hồi, giống như đang nhớ lại cái gì. Phu nhân chưa nói qua. Lão nô cũng không có tư cách hỏi thăm. Là phu nhân rời đi nhiều năm về sau. Tiên chủ đã từng gõ lão nô vỏ lưng nói ra cái tên này. Lúc trước tiên chủ còn cười hỏi ta tới. Chấm ngoặc kép, một bên hồi ức. Người gác đêm gõ đầu của mình. Rất nhanh hắn nghĩ tới. Tiên chủ làm lúc chỉ vỏ lưng bên trên lưu lại một cái cổ quái chữ cười hỏi. Cổ Tuyên, Cốc Huyền, có phải hay không rất giống đây? Tiên chủ ngay lúc đó nụ cười. Rất lạnh, người gác đêm giảng thuật. Biểu thị Ngôn Thông Thiên đối với vị kia tên là Cổ Tuyên cổ tán tiên cực kỳ không thích. Thậm chí là chán ghét cùng căm hận. Cốc Huyền hai chữ, là mai rùa bên trên còn sót lại chữ viết. Cái kia chiến chữ. Thì lưu tại thôn Hải Kình bụng trên đá lớn. Cho nên Ngôn Thông Thiên chỉ có thấy được Cốc Huyền hai chữ. Cũng chưa xong chỉnh biết được câu kia mặc giáp chiến Cốc Huyền. Chưa từng hỏi ngay về. Xa lạ tục danh. Từ Ngôn lần đầu tiên nghe nói. Nhìn tương tự hai cái tên. Kỳ thực chỉ là hài âm gần mà thôi. Chưa hẳn là cùng một người. Ngoài cửa sổ. Chân trời xuất hiện cá trắng. 3 ngày kỳ hạn sắp kết thúc. Từ Ngôn không tại ở lâu, chuẩn bị rời đi tòa tán tiên phủ đệ. Vận khí, người lưu tại ở trên đảo tiếp tục xem nhà đi. Ta đi, có rất nhiều cừu gia đang chờ ta đây. Nói, Từ Ngôn đem thủy chung ghé vào vai đầu phệ linh trùng vồ xuống. Tại tán tiên cấm chế không có sụp đổ trước đó, phệ linh trùng không thể rời bỏ Lâm Lang đảo. Ngôn Thông Thiên thiết lập cấm chế. So với Dược Vương Lô còn đáng sợ hơn nhiều. Liền cái này bọ cánh cứng đều khó mà gặm nuốt. Tiểu Đông Tây, người vẫn là lưu tại trong cấm chế cho thỏa đáng. Nếu để cho ngươi đột phá đến cao hơn cảnh giới. Phương này thiên địa sợ là phải tao ương. Tướng giáp trùng lưu tại phủ đệ. Từ Ngôn dương tay vồ một cái. Tàn đao tại tay. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.